Chương 959, kẻ sướng người họa. Ẩm Khương Vân đặt chân thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Thậm chí, theo Khương Vân trên thân càng là tản ra một cô đối với hoang tộc tới nói, rất tinh tường khí tức. Khí tức như sóng, dùng Khương Vân làm trung tâm, hướng về cả tòa đại hoang ngũ phong bao phủ đi, những nơi đi qua, nguyên bản chấn động kịch liệt đại hoang ngũ phong vờ ơ y ma như kỳ tích khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, thiên địa chi gian lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có Khương Vân thanh âm không ngừng quanh quẩn tại cái này không gian bên trong, không ngừng quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Các ngươi, thua vô số đạo mục quang đều nhìn chăm chú lên đứng tại đệ tam 10 tầng trên bậc thang Khương Vân, nhìn xem hắn mi tâm chỗ cái kia mũi nhọn chữ huyết sắc hoang văn. Xem chính ẻ phản vây trương, tiết năm bên trên người khác có lẽ không biết đây là có chuyện gì, nhưng là Hoang Quân Ngạn bọn người lại là âm thầm gật đầu. Bởi vì Khương Vân rõ ràng là tại vừa mới cảm ngộ kia ngắn ngủi quá trình bên trong, lại lĩnh ngộ được cái này tam bút hoang văn. Đồng thời, tại tế tự phát ra gầm thét cắt ngang hắn thời điểm, hắn căn bản chính là cố ý giả tổn thương, phun ra chiếc kia tiên huyết. Chiếc kia tiên huyết, trên thực tế liền là hắn càng ngộ, liền là hắn mới vẽ ra hoang văn trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số người còn có một nỗi nghi hoặc. Khương Vân có thể đạp vào đệ tam 10 cái bậc thang, bọn hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng là bọn hắn lại chú ý tới. Khương Vân vừa mới nói là các ngươi rõ ràng cùng Khương Vân đánh cược cũng chỉ có Hoang Vĩnh Phong một người. Nhưng vì cái gì Khương Vân muốn nói các ngươi có chút phản ứng nhanh tu sĩ, trầm ngâm phía dưới lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kết hợp Khương Vân theo đạp vào thứ 28 cái bậc thang bắt đầu, đại hoang ngũ phong đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, để bọn hắn không khó đoán ra, vừa mới có người âm thầm ra tay ngăn cản Khương Vân, trợ giúp Hoang Vĩnh Phong. Ý nghĩ này một khi toát ra, những người này nhìn về phía toàn bộ hoang tộc trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Đường đường tịch diệt cửu tộc một trong, lại muốn sử dụng loại này ti tiện thủ đoạn. Thật là để cho người ta xem thường. Mà giờ khắc này Hoang Vĩnh Phong, cả người đều đã tại toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hiển nhiên vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận chính mình thua sự thật. Bất quá, sát na về sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn xem Khương Vân nói, không sai, ngươi thật sự là leo lên 30 bậc thang, nhưng là ngươi chân thực tu vi, vẫn không phải đạo linh cảnh, bởi vì ngươi có hoang văn mọi người đều biết, ta hoang tộc sở di cường đại, cũng là bởi vì vừa có hoang văn có thể dùng linh khí. Bởi vậy, ngươi chân thực tu vi cảnh giới, chí ít tương đương với địa hộ cảnh, sở di đánh cược này, không thể giữ lời huống chi, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi rõ ràng không phải ta hoang tộc tộc nhân, cũng không phải ta hoang tộc Chino, ngươi là từ đâu lấy được hoang văn ta nghĩ, ngươi có phải hay không đã từng giết ta hoang tộc tộc nhân, dùng một loại nào đó chúng ta không biết thủ đoạn, cưỡng ép đem hắn hoang văn chuyển qua trên người của ngươi. Sau đó, lại đến ta hoang tộc, mượn gia nhập ta hoang tộc đại quân danh nghĩa. Nhìn trộm ta hoang tộc thánh vật Hoang Vĩnh Phong một hơi nói ra lời nói này, mặc dù gần như tất cả mọi người biết rõ đây là hắn đang rào biện, nhưng là chí ít để mọi người rõ ràng một chút, Khương Vân hoàn toàn chính xác không phải hoang tộc, mà là ngoại tộc chi tu. Mà Hoang Vĩnh Phong cuối cùng một phen, mặc dù mọi người đồng dạng biết rõ hắn đây là cố ý đang ô miệt Khương Vân, nhưng QNZ xác thực có một chút đạo lý. Bởi vì liên quan tới Khương Vân vì sao lại có hoang văn, cũng là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ ra sự tình. Sở dĩ cũng không bài trừ Hoang Vĩnh Phong nói tới khả năng này. Cho nên, làm Hoang Vĩnh Phong thoại âm rơi xuống về sau, lập tức tiểu có không ít hoang tộc tộc nhân nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần bất thiện chi sắc. Tế tử càng là lạnh lùng mở miệng nói, không sai, Khương Vân, ngươi cùng Hoang Vĩnh Phong đổ ước sự tình, chúng ta tạm thời không đề cập tới, kỳ thật, ta đã sớm đối ngươi lai lịch có chỗ hoài nghi ngươi, rõ ràng chỉ là phổ thông nhân tộc, nhưng là trên người của ngươi lại tản mát ra ma tộc khí tức, hiện tại lại có ta hoang tộc hoang văn, hơn nữa còn là luân hồi tộc bằng hữu ta nghĩ, ngươi có thể hay không thật như Hoang Vĩnh Phong nói, có được một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn, có thể thông qua đánh giết người khác, đem người khác đặc thù thiên phú, chiếm thành của mình hiện tại, ngươi tốt nhất trước cùng chúng ta giải thích một chút Khương Vân có được ma tộc khí tức sự tình, đại đa số người đồng dạng không biết được, giờ phút này nghe được tế tự điểm phá, không khỏi lại là lại kinh ngạc thêm một lần. Bởi vì giống như tế tự nói tới là thật, như vậy sở hữu những cái kia có được đặc thù thiên phu tộc đàn, đều muốn cẩn thận Khương Vân. Không chừng chính mình liền sẽ trở thành Khương Vân mục tiêu kế tiếp. Lúc này, mọi người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt tự nhiên đều ra một phần vẻ cảnh giác. Mà Khương Vân QNZ rốt cục chậm rãi xoay người lại, trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười, thậm chí nhẹ nhàng vô vô bàn tay nói, tế tự đại nhân, thật sự là cao minh, Khương mộ không thể không phục Hoang Vĩnh Phong cùng tế tự hai người kẻ sướng người họa. Chẳng những trong nháy mắt liền để lực chú ý của chúng nhân theo đổ ước phía trên rời đi ra, hơn nữa còn đem Khương Vân bỏ vào tất cả mọi người mặt đối lập bên trên. Tế tự mặt không thay đổi nói, Khương Vân, chúng ta đang chờ ngươi giải thích. Khương Vân lắc đầu nói, tế tự đại nhân, kỳ thật vấn đề này, ngươi hẳn là so ta càng thích hợp trả lời. Mặc dù các ngươi tịch diệt cửu tộc đều là cao cao tại thượng, được xưng là sáng thế cửu tộc, nhưng là các ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, các ngươi có đặc thù thiên phú, đồng dạng có thể bị ngoại tộc người tu luyện không tệ. Nói chuyện chính là luân hồi tộc tộc trưởng Lữ Phiêu Miểu. Hắn nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua hoang tộc tế tự nói, điểm ấy ta có thể chứng minh. Khương Tiểu Hữu vì sao lại có được ma văn cùng hoang văn, ta không biết, nhưng là ta có thể thản nhiên nói cho các ngươi biết, tộc ta luân hồi chi thuật, hắn QNZ đồng dạng hội sẽ Lữ Phiêu Miểu, lập tức lần nữa đưa tới mọi người sóng to gió lớn. Khương Vân lại còn hội sẽ luân hồi tộc luân hồi chi thuật. Một người thân kiêm tịch diệt tam tộc đặc thù thiên phú, cuối cùng là cỡ nào cơ duyên và may mắn. Hoang tộc tế tự đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lữ Phiêu Miểu, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc. Hiển nhiên đối với Lữ Phiêu Miểu ở thơ y điếm na y đứng ra thay Khương Vân nói chuyện, để hắn cảm nhận được bất mãn. Lữ Phiêu Miểu nơi nào sẽ sợ hắn, cười lạnh nói, Khương đạo hữu, đã cái này hoàng tộc đối ngươi là gây khó khăn đủ đường, ta xem, chẳng bằng ngươi theo ta hồi trở lại luân hồi tộc đi yên tâm, ta luân hồi tộc tuyệt đối sẽ đưa ngươi đối đại như khách quý, thậm chí cho phép ngươi tiến vào tộc ta thánh vật. Lữ Phiêu Miểu đã sớm không quen nhìn hoàng tộc nhân sắc mặt, nhất là tế tự sở tác sở vi, lại thêm Lữ Luân cu nở dê đồng ý. Sở dĩ hiện tại rốt cục đứng dậy. Hoang tộc tế tự cứ việc trong lòng cực hận Lữ Phiêu Miểu, nhưng lại cũng không thể làm gì hắn, chỉ có thể hận hận thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân, ngươi vì sao lại có ma tộc cùng luân hồi tộc đặc thù thiên phú? Ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi vì sao lại có ta hoang tộc hoang văn quả thật? Ngươi nói không sai, ta tịch diệt cửu tộc thiên phú, ngoại tộc đều có thể tu luyện, nhưng tiền đề nhất định phải là có ta cửu tộc người tự mình truyền thụ. Nhất là tộc ta hoang văn. Ngoại tộc người muốn cảm ngộ, nhất định phải trước có tộc ta tộc nhân đưa ra hoang văn. Hiện tại, ta liền muốn biết, ngươi dùng để cảm ngộ hoang văn, đến cùng là tộc ta, vị kia tộc nhân đưa cho ngươi. Bởi vì có Lữ Phiêu Miểu duy trì, hoang tộc tế tự chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, vẹn vẹn chỉ yêu cầu Khương Vân nói rõ hoang văn sự tình. Mà lại hắn tin tưởng, hoang tộc bên trong, sẽ không có tộc nhân làm ra loại sự tình này, thậm chí cho dù có người làm, ở thơ y điếm na y cu nở dê tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Bởi vì, đây là hoang tộc tối kỵ. Nhưng mà, ngay tại hoang tộc tế tự tiếng nói vừa mới rơi xuống, cũng đã có người mở miệng nói, hắn dùng để cảm ngộ hoang văn, là ta đưa cho hắn nhìn xem người nói chuyện, trên mặt của mọi người không nhịn được tất cả đều lộ ra vi diệu biểu lộ. Mà hoang tộc tế tự cũng là nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở nơi đó, không nói một lời.